Văn hóa giới đức thánh tăng thánh ni thứ bảy. Sống chế ngự ý nghĩ. Sống chế ngự ý nghĩ là một hành động đạo đức thuộc về ý làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo. Mọi người sống chung nhau trên hành tinh này đều cần phải học hiểu để biết lối sống của một vị thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ bằng tất cả đức hạnh buông xả, từ bỏ lối sống thế gian, từ bỏ những thân hành ác, từ bỏ những lời nói ác, từ bỏ ý nghĩ ác, để thực hiện đi vào lối sống thánh thiện của người đệ tử Phật. Giới đức tự chủ ý nghĩ sống chế ngự ý. Sống chế ngự ý là một giới luật để thực hiện đức tự chủ ý nghĩ. Người đời thường hay sống không chế ngự ý nghĩ. Mọi ý nghĩ khởi lên là họ đều chạy theo ý nghĩ ấy liền, có nghĩa là họ chấp nhận ý nghĩ đó. Khi chấp nhận ý nghĩ đó, tức là họ chấp nhận lòng tham muốn của họ và sẵn sàng làm theo lòng ham muốn đó. Do đó mà họ phải chịu biết bao điều đau khổ của kiếp làm người. Sống chế ngự ý là sống làm chủ ý, sống không buông lung, không chạy theo lòng ham muốn của các bạn, tức là không chạy theo dục lạc thế gian. Còn ngược lại là chạy theo dục lạc. Chạy theo dục lạc là chạy theo sự khổ đau. Cho nên sống chế ngự ý là một đức hạnh tuyệt vời, chỉ có con người mới thực hiện được. Người nào chế ngự được ý là một bậc thánh tại thế gian này. Họ sống đời sống không bao giờ làm khổ mình, khổ người. Họ là hiện thân của tâm bất động, sống với trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự. Sống chế ngự ý là một hành động đạo đức mà mọi người cần phải chấp hành triệt để mang lại sự an vui hạnh phúc cho muôn người trên hành tinh này. Sống chế ngự ý là sống làm chủ được ý căn. Sống làm chủ được ý căn là sống làm chủ được sự sống chết của mình. Giới hạnh sống chế ngự ý. Giới hạnh chế ngự ý là những oai nghi tế hạnh rất tuyệt vời về ý. Khi một ý nghĩ khởi lên, các bạn nên chế ngự ý nghĩ đó. Nếu không chế ngự ý nghĩ là các bạn chạy theo dục và các ác pháp. Ví dụ, khi tâm muốn ăn phi thời mà các bạn không dừng ngay ý nghĩ đó thì các bạn sẽ ăn phi thời. Khi các bạn phạm vào giới ăn phi thời thì tất cả những giới khác coi chừng sẽ vi phạm. Nếu các bạn không cảnh giác thì các bạn sẽ phạm nhiều giới và làm mất oai nghi tế hạnh của một người tu sĩ có đức hạnh không làm khổ mình, khổ người. Còn nếu các bạn phạm giới chế ngự ý là các bạn sẽ phạm tất cả những giới sau đây. 1. Phạm giới chế ngự ý. 2. Phạm giới ăn phi thời. 3. Phạm giới độc cư. 4. Phạm giới nói lời chân thật. 5. Phạm giới không sáng suốt. 6. Phạm giới ly tham. 7. Phạm giới mất oai nghi tế hạnh. 8. Phạm giới ngồi lều ăn quán và nhiều giới khác nữa. Giới hạnh chế ngự ý là những oai nghi tế hạnh sống ly dục, ly ác pháp, sống diệt ngã xả tâm. Vì vậy, những oai nghi tế hạnh sống chế ngự ý là thánh đức bất động tâm trước các pháp và các cảm thọ. Giới hạnh chế ngự ý là những oai nghi tế hạnh sống ngăn ác, diệt ác pháp, tức là sống đoạn diệt lòng ham muốn của mình. Đoạn diệt lòng ham muốn của mình là sống đúng chân lý diệt đế là niết bàn. Cho nên, khi nghe nói đến những oai nghi tế hạnh này, thì vua A Xà Thế nghĩ rằng chỉ có những bậc thánh mới sống như vậy, chứ những kẻ phàm phu không thể nào sống nổi với những oai nghi tế hạnh sa môn giải thoát tuyệt vời này. Vì thế, vua A Xà Thế phán rằng: Bạch Thế Tôn, không như vậy, trái lại, chúng con kính lễ người ấy, đứng dậy trước người ấy, mời người ấy ngồi xuống ghế, cúng dường người ấy các dụng cụ như y áo vân vân, đồ ăn khất thực, sàn tọa, thuốc men trị bệnh, và chúng con sẽ ra lệnh để bảo vệ che chở người ấy đúng theo pháp luật. Giới hành chế ngự ý. Giới hành chế ngự ý là một phương cách ngăn lại sự ham muốn. Cho nên, khi có một ý nghĩ ham muốn một điều gì ác khởi lên thì các bạn ngăn chặn ngay liền, không cho ý nghĩ đó biến ra hành động thân hoặc lời nói của các bạn. Nếu ý nghĩ ấy các bạn không ngăn và diệt, thì nó sẽ dẫn đến hành động thân hoặc lời nói. Lúc đó, tâm của các bạn đang chạy theo dục lạc thế gian. Chạy theo dục lạc thế gian là chạy theo các ác pháp, và như vậy, tâm các bạn sẽ chịu nhiều sự khổ đau. Người biết sử dụng giới hành chế ngự ý là người biết tu tập tâm xả vô lượng pháp. Do xả tâm vô lượng pháp nên tâm ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Tâm ly dục ly ác pháp hoàn toàn là tâm nhập vào dòng thánh Tu Đà Hoàn. Giới hành chế ngự ý là những hành động làm chủ ý. Khi một ý nghĩ khởi lên, các bạn nên chế ngự ý nghĩ đó. Nếu không, các bạn sẽ bị nó sai các bạn như tên nô lệ. Muốn sống đúng giới hành chế ngự ý nghiêm chỉnh thì các bạn luôn luôn phải phản tỉnh lại tâm các bạn. Mỗi khi có một ý nghĩ khởi lên là phải mau mau tư duy ngay liền, không được bỏ qua dù một niệm không đáng kể. Hằng ngày các bạn nên như lý tác ý, phải tỉnh giác từng ý niệm, phải làm chủ từng ý niệm, phải ngăn và diệt từng ý niệm ác, không được bỏ sót một ý niệm nào. Giới luật đức hạnh là những pháp môn quan trọng nhất của Phật giáo cho bước đường tu tập để tìm cầu sự giải thoát. Chúc các bạn tu tập thành tựu viên mãn trong giới pháp này. Văn hóa giới đức Thánh Tăng Thánh Ni thứ 8. Bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống y áo. Bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, về y áo là một hành động đức hạnh ly tham thuộc về ý làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo. Mọi người sống chung nhau trên hành tinh này đều cần phải học hiểu để biết lối sống của một bậc thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ bằng tất cả giới hạnh buông xả, từ bỏ lối sống thế gian, từ bỏ những thân hành ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ những ý hành ác, bằng lòng tối thiểu về ăn uống, về y áo để đi vào lối sống thánh thiện. Giới đức thiểu dục tri túc. Bởi con người sinh ra là chỉ để chạy theo năm món dục lạc trên thế gian: danh, lợi, sắc, thực, thùy. Suốt cuộc đời làm nô lệ cho năm món dục lạc này, đến khi xuôi tay trở về lòng đất chẳng mang theo một món gì, chỉ còn lại nghiệp thiện và nghiệp ác mà thôi. Thật là uổng phí cho sự hiện hữu của một đời người, chẳng làm lợi ích gì cho mình, cho người. Sống như vậy có đáng trách không các bạn? Thưa các bạn, đời người sinh ra lớn lên làm bất cứ nghề nghiệp nào, dù nghề nghiệp ấy có vất vả gian nan, có chịu biết bao nhiêu cực khổ để làm ra nhiều vật chất, có nhiều vật chất cũng chỉ để phục vụ cho ăn, ngủ và dâm dục. Để phục vụ cho ăn, ngủ và dâm dục thì còn có ý nghĩa gì cao đẹp phải không các bạn? Ăn là để tiêu hóa phân phối những chất bất tịnh hôi thối bên ngoài, để nuôi thân tứ đại vô thường cũng bất tịnh hôi thối và đầy dẫy đau khổ, chứ có lợi ích những gì đâu. Chỉ là những thứ bất tịnh nuôi thân bất tịnh. Vậy mà mọi người cũng không ai tránh khỏi quy luật này, mà lại còn đam mê ăn, ngủ, dâm dục vân vân. Ngủ là một trạng vô tri để trở thành người ngu si mê muội, đần độn, lười biếng, nhút nhát vân vân. Dâm dục làm tiêu hao sức khỏe con người, tinh khí thần hao tổn. Vì dâm dục mà trụ dương mất nước, u dương và đường dương lý trị chết một cách thê thảm. Vì thế, giới luật đức hạnh của Đạo Phật đã dạy: ăn uống và ăn mặc phải sống thiểu dục tri túc, nghĩa là ít muốn, biết đủ về ăn, về mặc thì đời sống mới thoát ra khỏi năm thứ dục lạc đầy cám dỗ của cuộc đời. Thế mới biết đức thiểu dục tri túc rất cần thiết cho đời sống của mọi người. Giới hạnh thiểu dục tri túc. Người tu sĩ Phật giáo ăn ngày một bữa là đủ nuôi sống thân mạng trong một ngày một đêm, đâu có cần phải ăn nhiều bữa. Cho nên giới hạnh thứ 8 có tên: bằng lòng tối thiểu về ăn uống, về y áo. Bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống là một giới hạnh của người tu sĩ Phật giáo. Cho nên không những ăn ngày một bữa mà còn chấp nhận ăn ngày một bữa để sống chứ không phải sống để chạy theo ăn uống ăn mặc sang đẹp. Vì thế, ăn không tham đắm những thực phẩm cao lương mỹ vị, mặc không tham đắm những hàng vải lụa là sang đẹp. Đó là những oai nghi tế hạnh trong ăn uống và ăn mặc của người đệ tử Phật. Giới hạnh ly tham về ăn và mặc, xin các bạn lưu ý với những cụm từ của giới này: nhu cầu tối thiểu về ăn uống, về y áo. Nhất là cụm từ tối thiểu có nghĩa là ăn uống chỉ đủ để sống, sống để tu tập, chứ không phải sống để ăn uống thừa dư mập khỏe. Y áo cũng vậy, cũng vừa đủ hai bộ ngắn, bộ này đem giặt, bộ kia mặc vào, không được dư ba bộ. Y thượng và áo tràng cũng vậy, chỉ được một cái mà thôi, không được thừa hai cái. Cho nên giới này có tên là bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, về y áo. Vì thế người tu sĩ Phật giáo phải tự nguyện sống một đời sống đức hạnh tối thiểu về ăn uống và về y áo. Nếu không bằng lòng sống như vậy thì không nên xuất gia làm tu sĩ. Các bạn nên hiểu, trong đạo Phật không có ai bắt ép và quyến rũ các bạn tu hành đâu. Vì các bạn tu là đem lại lợi ích cho các bạn, chứ không phải đem lợi cho Phật, cho Thầy hay cho Phật giáo. Xin các bạn hiểu cho. Khi tu hành, các bạn đừng nhắm vào chỗ kết quả cao làm chủ sanh tử luân hồi, mà hãy nhắm vào từng giới luật đức hạnh. Vì mỗi giới luật đức hạnh là mỗi sự giải thoát cho các bạn. Làm tu sĩ Phật giáo khó lắm các bạn ạ. Nếu sống đúng giới luật, tức là sống đúng phạm hạnh. Sống đúng phạm hạnh thì các bạn tìm thấy sự giải thoát ngay liền. Còn ngược lại, các bạn sống không đúng phạm hạnh, sống theo kiểu thế gian, thì các bạn đừng nên theo Phật giáo tu hành. Vì có tu tập cũng chẳng có lợi ích gì cho các bạn. Các bạn đừng mượn chiếc áo người tu sĩ Phật giáo mà làm hại Phật giáo các bạn ạ. Các bạn đừng tưởng những cấp bằng cao học Phật học của các bạn là giải thoát. Không đâu các bạn ạ. Học và tu là hai con đường song song, không thể gặp nhau trên một giao điểm được. Hình thức của các tu sĩ Phật giáo Đại Thừa và Thiền Tông là hình ảnh tu sĩ sa đọa đang phá hoại Phật giáo tận cùng. Họ đang giết chết Phật giáo trên thế gian này. Vậy họ giết chết Phật giáo như thế nào? Họ sống ăn uống phi thời, xem tivi, phim ảnh, ở chùa to Phật lớn, tụng niệm ê a như ca hát, cầu siêu cầu an. Và cái tệ hại nhất là các thầy Đại Thừa và Thiền Tông thường đi bác sĩ, nằm bệnh viện, trong khi giáo pháp của Phật dạy làm chủ sanh già bệnh chết. Vậy mà có bệnh các thầy lại đi bác sĩ, nằm bệnh viện, thì còn gì là thể thống Phật giáo nữa? Đó là đời sống thiếu phạm hạnh, không thiểu dục tri túc của các vị sư thầy trong Phật giáo hiện nay, rất đáng trách các bạn ạ. Nhưng các bạn cũng nên thương xót cho họ, vì họ là những người lầm đường lạc lối, tu theo pháp tà giáo ngoại đạo mà không biết. Vì thế, giới luật đức hạnh không tròn đủ. Giới hành thiểu dục tri túc. Các bạn có nghe pháp môn tứ niệm xứ dạy khắc phục bệnh đau trên thân không? Kinh dạy, trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. Đó là dạy các bạn đẩy lui bệnh tật, làm chủ bệnh, khiến cho thân các bạn không còn bệnh tật tác động vào nữa. Vậy mà Đại Thừa nói Phật còn đau lưng, nói như vậy có đúng không? Các bạn trả lời đi. Câu nói đó là phỉ báng Phật giáo các bạn có biết không? Chỉ có những người chưa am tường Phật giáo, còn chịu ảnh hưởng ngoại đạo Đại Thừa, nên sống thiếu chánh tri kiến và chánh tư duy, nên mới cúng dường cho những nhà sư chạy theo dục lạc thế gian như vậy. Nhìn đời sống ăn uống và ăn mặc y áo của tu sĩ là các bạn biết rõ người nào tu đúng, người nào tu sai, người nào tu theo Phật, người nào tu theo tà giáo ngoại đạo. Chỉ trong tám giới này đã xác định rõ ràng từ hình tướng lẫn tinh thần đến đời sống hằng ngày của một vị tu sĩ chân chánh Phật giáo. Người nào phạm vào tám giới này thì không phải tu sĩ Phật giáo, mà là ma ba tuần đội lốt tu sĩ Phật giáo để diệt Phật giáo. Bởi vậy, làm tu sĩ Phật giáo khó lắm các bạn ạ. Nếu dễ dàng như Đại Thừa thì một số người lợi dụng Phật giáo để sống hưởng thụ dục lạc bằng cách dựng lên thế giới siêu hình để lừa đảo mọi người, hành nghề sống mê tín, sống nói láo. Phải sống đúng tám giới luật đầu tiên này thì mới đúng là tu sĩ Phật giáo. Nhưng muốn sống đúng những giới luật này là phải tự nguyện, chứ không do sự bắt buộc của ai cả. Nếu có sự bắt buộc là không đúng với tinh thần tự nguyện tự giác của đạo Phật. Chính bản thân của mỗi người vì sự sống thiểu dục tri túc nên phải tự nguyện sống đời phạm hạnh, nguyện không hề vi phạm những lỗi nhỏ nhặt nào trong giới luật. Cho nên những tu sĩ phạm phải những giới này, họ là những người chưa hiểu Phật giáo, vì họ đang chịu ảnh hưởng tư tưởng của Bà La Môn Đại Thừa Giáo. Cuộc đời tu hành của họ chẳng bao giờ nếm được mùi vị giải thoát, rất uổng thai và tiếc thai. Hằng ngày các bạn nên nhớ dùng pháp như lý tắc ý câu: phải bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, về y áo. Phải sống thiểu dục tri túc mới xứng đáng là người tu sĩ Phật giáo. Chúc các bạn nghiêm trì giới luật này, nó sẽ mang lại hạnh phúc an vui cho các bạn. Văn hóa giới Đức Thánh Tăng Thánh Ni thứ 9: hoan hỷ sống an tịnh. Hoan hỷ sống an tịnh là một hành động đạo đức thuộc về tâm làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo. Mọi người sống chung nhau trên hành tinh này đều cần phải học để biết lối sống của những bậc thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ. Họ luôn sống bằng tất cả giới hạnh buông xả, từ bỏ lối sống thế gian, từ bỏ những thân hành ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ những ý hành ác, bằng lòng tối thiểu về ăn uống, về y áo, hoan hỷ sống an tịnh để đi vào lối sống thánh thiện. Giới đức hoan hỷ sống an tịnh. Muốn hiểu nghĩa của giới luật này thì trước tiên chúng ta phải hiểu nghĩa của những từ hoan hỷ và an tịnh. Vậy hoan hỷ và an tịnh nghĩa là gì? Hoan hỷ nghĩa là vui mừng, an tịnh nghĩa là yên ổn và thanh tịnh trong sạch. Giới này dạy chúng ta lúc nào sống trong cảnh thuận hay cảnh nghịch đều phải giữ gìn tâm vui vẻ. Nhờ có giữ gìn tâm được vui vẻ nên tâm an ổn và thanh tịnh. Người giữ gìn được giới này thì lúc nào các bạn cũng đang tu tập tâm hoan hỷ. Kinh Bát Thành có dạy: lại nữa này gia chủ, tỳ kheo an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với hỷ. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, này khắp vô biên giới, vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu với hỷ, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Vị ấy suy tư và được biết, hỷ tâm giải thoát này là pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy dựng trú ở đây, đoạn trừ các lậu hoặc, chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Như vậy, giới đức hoan hỷ sống an tịnh, tức là Đức Phật dạy các bạn tu tập tâm hoan hỷ. Tu tập tâm hoan hỷ, tức là tu bốn vô lượng tâm. Bốn pháp vô lượng tâm đó là từ, bi, hỷ, xả. Ở đây tu tập tâm hoan hỷ, tức là tu tập hỷ vô lượng tâm. Tu tập hỷ vô lượng tâm là giữ gìn nghiêm chỉnh giới đức hoan hỷ sống an tịnh. Chỉ có một giới luật này thôi, nếu các bạn sống nghiêm chỉnh không hề vi phạm thì nó cũng đem đến cho các bạn một sự giải thoát an lạc và hạnh phúc chân thật, như trong trạng thái cảnh giới niết bàn. Có một đời sống hoan hỷ an tịnh như vậy là vì biết sống đúng giới đức hoan hỷ nghiêm chỉnh. Sống đúng giới đức hoan hỷ nghiêm chỉnh này thì các bạn sẽ tìm thấy được sự an vui chân thật của Phật giáo, thật là tuyệt vời. Giới hạnh hoan hỷ sống an tịnh. Thưa các bạn, giới hoan hỷ sống an tịnh còn có một nghĩa khác nữa, đó là thánh hạnh của Phạm Thiên. Thánh hạnh của Phạm Thiên tức là vui vẻ sống an ổn một mình, sống cho mình. Bởi vì chỉ có sống một mình mới sống cho mình. Sống cho mình tức là sống độc cư cô đơn. Nhưng độc cư thì có, mà cô đơn thì không các bạn à. Khi chúng ta biết sống một mình thì trong ta có một người đang đàm thoại với ta. Như vậy đâu phải ta sống cô đơn, phải không các bạn? Do hiểu biết sự thanh thản an lạc như vậy nên những người nào muốn tu theo Phật giáo đều phải tự nguyện chấp nhận sống vui vẻ, an ổn một mình. Sống vui vẻ và an ổn một mình tức là đời sống của một người tu sĩ Phật giáo, biết hoan hỷ sống an tịnh như giới thứ 9 này đã dạy. Chính giới hạnh này là một pháp môn tuyệt vời, giúp cho người tu sĩ phòng hộ 6 căn để không dính mắc 6 trần. Nhờ đó, tâm hành giả không còn phóng dật. Tâm không phóng dật là một trạng thái niết bàn đấy các bạn ạ. Thưa các bạn, chữ an tịnh trong giới luật này có nghĩa là thân an ổn và tâm thanh tịnh. Vì thân được an ổn, tâm được thanh tịnh, nên người tu sĩ Phật giáo tìm cầu sự giải thoát ra khỏi 4 sự khổ đau của kiếp người. Thì dù bắt buộc hay không bắt buộc, các bạn cũng phải chấp nhận sống một mình, độc cư. Vì chỉ có sống một mình thì thân tâm mới an ổn và thanh tịnh, phải không các bạn? Một người muốn sống thân tâm an ổn và thanh tịnh mà lại sống nơi ồn ào, nơi thường tụ tập đông người, nơi thường tập hợp nói chuyện, thì làm sao sống hoan hỷ an tịnh được? Cho nên chỉ có nơi thanh vắng yên lặng, không có người nói chuyện ồn ào, thì mới chính là nơi thanh tịnh, nơi sống độc cư, nơi hoan hỷ sống an tịnh trong giới luật Phật. Dù ngoại cảnh được thanh tịnh vắng lặng, nhưng nội tâm chưa hoan hỷ sống an tịnh độc cư, thì giới luật này được xem là vi phạm. Những giới luật trên đây các bạn còn vi phạm mà muốn sống làm thánh tăng thánh ni thì chỉ là giấc mộng mà thôi. Đối với những giới luật này, các bạn sẽ không bao giờ giữ gìn được trọn vẹn, và như vậy những đức hạnh này không bao giờ thành hiện thực được trong đời sống của các bạn. Muôn đời ngàn kiếp con đường tu tập để tìm cầu sự giải thoát của các bạn đang theo chỉ là con đường dài vô tận. Khi các bạn bước chân vào đạo Phật thì các bạn phải tự nguyện chấp nhận vui vẻ sống an tịnh một mình. Có chấp nhận sống vui vẻ an tịnh một mình là các bạn nên biết đó là thánh hạnh phạm thiên như đã nói ở trên. Thánh hạnh phạm thiên là những hành động sống ra khỏi sự chi phối của quy luật nhân quả. Ra khỏi sự chi phối của quy luật nhân quả thì tái sanh luân hồi chấm dứt. Vì thế, đạo Phật không bắt buộc ai phải sống như Phật, hoan hỷ sống an tịnh. Chỉ có những người thấy rõ đời người khổ đau như thật thì mới tự nguyện chấp nhận sống đời phạm hạnh, sống vui vẻ một mình như Phật. Do ý thức tự nguyện của mọi người chấp nhận sống đời phạm hạnh, do đó Đức Phật không có chế giới cấm mà chỉ dạy giới hành, giới đức, giới hành trong tạng kinh. Không có một bài kinh nào mà Đức Phật không dạy về giới luật đức hạnh làm người, làm thánh. Ngài đã dạy rất đầy đủ, không thiếu, không thừa. Còn giới cấm của các tổ sau này chế ra rồi gán cho Phật thuyết, chứ sự thật Đức Phật không chế giới cấm. Chế giới cấm là đi sai lòng tự giác tự nguyện của mọi người đến với đạo Phật. Bởi vì giới luật là đức hạnh của con người đã sẵn có trong mỗi con người. Đức Phật chỉ cần khơi dậy, làm sống lại để con người nhận ra, chứ Đức Phật không có dạy giới luật đức hạnh mới. Cho nên nói Phật chế giới luật là sai. Có đúng như vậy không các bạn? Hoan hỷ sống an tịnh là giới hạnh độc cư. Người ở đời ít ai dám sống một mình, vì sống một mình rất cô đơn, tâm thường buồn bã, khổ sở, nghĩ nhớ lung tung và thường hay sợ hãi, sợ bóng đêm âm u, sợ rừng núi, sợ sấm sét mưa gió, sợ ma, sợ quỷ thần, sợ mọi vật vân vân. Chỉ có những người quyết tâm tìm cầu sự giải thoát ra khỏi khổ đau của thân phận làm người, của quy luật nhân quả, nên mới chấp nhận sống độc cư cô đơn một mình như vậy. Sống độc cư cô đơn một mình là sống phạm hạnh của những bậc thánh tăng, thánh ni như đã nói ở trên. Cho nên, muốn làm những bậc thánh tăng, thánh ni thì phải tự nguyện chấp nhận vui vẻ đời sống như vậy, chứ chẳng có ai bắt buộc mình cả. Còn nếu bị bắt buộc thì chẳng bao giờ có ai sống được giới này cả. Do giới cấm của các tổ bắt buộc tu sĩ phải sống đúng giới luật mà không giải rõ nghĩa đức hạnh của nó, nên tất cả tu sĩ đều phạm giới, phá giới, bẻ dụng giới, vân vân. Giới thứ 9 đã xác định điều này rất rõ ràng. Nếu thánh tăng, thánh ni thích hội họp nói chuyện, thích chỗ đông người là phạm giới. Người tu sĩ nào phạm giới là không phải thánh tăng, thánh ni, mà chính họ là những ma ba tuần trong đạo Phật. Họ chẳng tu được gì mà còn phá hoại Phật giáo. Cho nên quý Phật tử cần phải tránh xa những hạng tu sĩ này. Khi vua A Xà Thế nghe Phật thuyết chín giới cụ túc đầu tiên của tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni như vậy, nhất là giới thứ chín này, thì nhà vua quá kính phục và tôn trọng. Ngài biết rằng những người nào sống được như vậy là những bậc phi phàm, những bậc thánh, những bậc ra khỏi nhà sanh tử và chấm dứt luân hồi. Cho nên dù vua quan hay những nhà tỷ phú giàu nhất thế gian này cũng không thể đem ra so sánh được với những bậc này. Những bậc này là những con người có được lối sống vượt ra ngoài dòng thế tục. Những người sống vượt ra khỏi dòng thế tục ở trên đời này thì không có một vật quý báu gì đem ra so sánh với họ được. Tại sao vậy? Tại vì họ là những người biết sống an vui một mình, biết sống cho mình. Người biết sống an vui một mình, đó là những người có một lối sống mà ít ai trên thế gian này làm được. Một nếp sống ít ai làm được là một nếp sống đúng giới luật phạm hạnh của đạo Phật. Một nếp sống ly dục ly ác pháp tuyệt vời mà chỉ Phật giáo mới có những thánh hạnh này. Ngoài Phật giáo, đi tìm nếp sống này thì không bao giờ có. Hoan hỷ sống an tịnh là một nếp sống tuyệt vời của những bậc tu hành chân chánh. Đây là một giới luật cụ túc trong chín giới luật đầu tiên của đạo Phật. Giới luật này không bắt buộc một ai hết, nhưng những ai muốn trở thành một tu sĩ Phật giáo thì người ấy phải tự bắt buộc mình, khép mình trong khuôn khổ phạm hạnh. Từ đó, các bạn mới nhận ra được sự giải thoát chân thật của những giới đức này. Trước khi bước chân vào đạo, các bạn phải chấp nhận đời sống này. Nếu không chấp nhận, các bạn sẽ không thành tu sĩ Phật giáo. Nếu dựa vào giới luật này mà xét nét những tu sĩ Phật giáo hiện giờ, thì chúng ta biết rất rõ người tu sĩ nào là tu sĩ Phật giáo và người tu sĩ nào là tu sĩ ngoại đạo một cách dễ dàng. Chỉ cần nhận xét người tu sĩ nào vi phạm những giới hạnh này thì họ là những người tu sai pháp, có nghĩa là họ sống không nổi với những giới luật này. Họ là tu sĩ ngoại đạo mượn danh Phật giáo. Những người về chùa am tu tập đụng đến những giới hạnh này thì càng thấy rõ giới này rất khó giữ gìn. Phần đông họ đều vi phạm. Vi phạm nên họ tu tập không kết quả. Do tâm chưa thanh tịnh nên nội lực chưa có. Nội lực chưa có thì không bao giờ nhập thiền định được. Hoan hỷ sống an tịnh, giới luật đức hạnh này nghe thì dễ dàng, rất tầm thường, nhưng có sống với nó mới thấy khó vô cùng. Chỉ có những người quyết tâm cao, tha thiết tìm cầu sự giải thoát chân thật thì mới sống nổi. Còn những người đời không muốn bỏ mà đạo lại muốn thêm thì chỉ sống được ít hôm liền cuốn gói về đời. Tu tập giới này mà vi phạm thì con đường tu của các bạn không bao giờ đến đích. Tóm lại, chính giới luật đầu tiên của tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni này, nếu vị nào muốn tu theo Phật giáo giữ gìn trọn vẹn thì vị ấy mới trở thành đệ tử của Phật, còn ngược lại là đệ tử của ma. Đó là một sự xác định chắc chắn như vậy. Nếu tu sĩ phạm chính giới này, họ chỉ là cây chùm gửi ăn bám vào Phật tử để sống, thật là nhục nhã. Thưa các bạn, người tu hành theo Phật chỉ cần giữ gìn tu tập sống đúng chính giới đầu tiên này thì người ấy cũng đã trở thành những bậc thánh tăng, thánh ni. Có đúng như vậy không các bạn? Bởi vì chính giới này là chính giới buông xả. Giới thứ nhất và giới thứ hai là buông xả vật chất. Giới thứ ba, giới thứ tư, giới thứ năm, giới thứ sáu, giới thứ bảy, giới thứ tám và giới thứ chín là giới buông xả tinh thần. Vật chất và tinh thần đều buông xả thì kết quả giải thoát ngay liền chỗ buông xả. Chỗ buông xả là tâm vô lậu. Bởi vậy, khi nghe Đức Phật trình bày kết quả của chính giới này quá cụ thể, rõ ràng và thực tế, sự trình bày không có một kẽ hở sai sót, khiến cho người nghe dù có ác ý cũng không lý luận bẻ gãy được chính giới hạnh này. Khi được nghe lời dạy này xong, vua A Xà Thế quá thán phục và cho rằng dù người đó là nô bộc của mình, mình cũng phải cung kính tôn trọng. Bất cứ người nào tu tập và sống đúng chính giới này thì nhà vua khi gặp họ cũng phải đứng dậy trước chào hỏi và mời người ấy ngồi. Đây là chính giới vô lậu đầu tiên, là pháp thực tế cụ thể hiện tại, không có thời gian của Phật giáo đến để mà thấy thành quả ngay liền, chứ không phải như kinh sách Đại Thừa tu nhiều kiếp mới có giải thoát. Thật ra giáo pháp Đại Thừa và Thiền Tông mơ hồ trừu tượng, không đáng cho chúng ta tin tưởng và kính trọng. Giới hành hoan hỷ sống an tịnh. Các bạn giữ gìn giới đức hoan hỷ là các bạn đã tu tập tâm hỷ vô lượng. Tu tập tâm hỷ vô lượng là giữ gìn tâm lúc nào cũng hoan hỷ vui vẻ khi gặp ác pháp cũng như gặp thiện pháp. Muốn tu tập tâm hoan hỷ như vậy thì tất cả pháp đến với các bạn phải chia là ba loại: một, pháp ác; hai, pháp thiện; ba, pháp không thiện không ác. Ba pháp này đến với các bạn khiến cho thân tâm bất an. Muốn cho thân tâm được an ổn khi gặp các pháp này thì các bạn chỉ còn cách theo pháp như lý tác ý, tâm hãy hoan hỷ trước tất cả các pháp. Dù các pháp ấy có cay đắng như thế nào, có ngọt ngào như thế nào, có đau khổ như thế nào, các bạn cũng nên xem nó là pháp hữu vi vô thường, không đáng cho các bạn phải bận tâm. Các bạn hãy luôn luôn phải giữ gìn tâm vui vẻ, thanh thản, vô sự, vân vân, xem như các pháp ấy không có mặt ở đây. Nếu các bạn có hoan hỷ được như vậy thì mới thấy giải thoát thật sự. Muốn được như vậy, hằng ngày các bạn nên tu tập tâm hoan hỷ. Tu tập tâm hoan hỷ thì các bạn phải có lòng tha thứ và yêu thương. Dù các pháp ấy có cực ác tột cùng, nhưng các bạn cũng nên mở rộng lòng yêu thương và tha thứ thật sự. Có mở rộng lòng yêu thương và tha thứ thật sự thì phải có một phương pháp để giữ gìn tâm luôn được hoan hỷ. Phương pháp ấy là pháp như lý tác ý. Nhờ pháp như lý tác ý, tâm các bạn luôn luôn được hoan hỷ, sống trong cảnh nghịch cũng như cảnh thuận của đời người. Nhờ pháp như lý tác ý mà tâm các bạn luôn được vui sống an tịnh. Muốn được sống giải thoát như vậy nên Đức Phật đã cô đọng sự sống hạnh phúc ấy bằng một cái tên hoan hỷ sống an tịnh, rất đầy đủ ý nghĩa giải thoát. Cho nên các bạn thường tác ý câu này, và như vậy các bạn sẽ thấy ngay sự giải thoát. Hoan hỷ sống an tịnh. Đúng vậy, giới thứ 9 này có một cái tên rất tuyệt vời trong giáo pháp của Đức Phật. Bởi vậy, những đệ tử nào đã thọ cụ túc giới đều phải sống đầy đủ những đức hạnh giới luật giải thoát này. Ở đây, các bạn thấy rõ ràng mỗi giới luật của Phật đều mang tên đúng nghĩa giải thoát của nó. Giới luật là những phương pháp sống trực diện với kiếp sống của con người đầy sóng gió bão bùng. Nếu các bạn sống không đúng giới luật thì các bạn sẽ bị sóng gió danh, lợi, sắc, thực, thùy nhận chìm xuống tận đáy biển khổ đau. Hoan hỷ sống an tịnh. Cái tên hoan hỷ sống an tịnh đẹp làm sao, phải không các bạn? Cuộc đời này có những vật gì đáng cho các bạn bận tâm? Vì tất cả các pháp trên thế gian này đều vô thường, đều khổ đau. Nếu các bạn biết buông xả, bỏ xuống hết, sống đúng như tên của giới luật này thì thế gian đâu còn đau khổ nữa. Chính nơi đây là thiên đàng tại thế gian, phải không các bạn? Hoan hỷ sống an tịnh là phương pháp tu tập hỷ tâm vô lượng như trên đã nói đấy các bạn ạ. Giới luật của Phật chính là những phương pháp để các bạn học tập và rèn luyện thân tâm các bạn từ phàm phu trở thành thánh nhân, từ xấu xa trở thành tốt đẹp, từ khổ đau trở thành hạnh phúc, từ hung ác trở thành thiện lành, từ sân hận trở thành thương yêu, vân vân. Chương 3. Nhóm sơ thiện thứ hai. Sáu giới đức hiếu sinh, tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni. Giới thiệu nhóm giới luật cụ túc hiếu sinh thứ hai. Sau khi nghe Đức Phật trình bày kết quả chín giới đức, giới hạnh và giới hành của người tu sĩ Phật giáo thì vua A Xà Thế phải chấp nhận và ca ngợi tán thán những kết quả thiết thực hiện tại của Sa Môn Hạnh là rất tuyệt vời. Vua A Xà Thế hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, có thể cho biết một kết quả thiết thực hiện tại khác nữa của hạnh Sa Môn, vi diệu hơn, thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của Sa Môn vừa kể trên không? Xin các bạn lưu ý câu hỏi trên đây của vua A Xà Thế. Chính do câu hỏi này mà từ đây về sau, Đức Phật trả lời những kết quả đức hạnh của người tu sĩ ngày càng vi diệu và thù thắng hơn. Khi vua A Xà Thế hỏi Đức Phật như vậy, thì Đức Phật trả lời: Này Đại Vương, hãy lắng nghe và khéo tác ý ta sẽ giảng. Này Đại Vương, thế nào là tỳ kheo giới hạnh cụ túc? Ở đây, này Đại Vương, tỳ kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, từ bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Đức Phật vừa nêu lên nhóm giới luật thứ hai. Nhóm giới luật này gồm có 6 giới: 1. Từ bỏ sát sanh; 2. Tránh xa sát sanh; 3. Từ bỏ trượng, bỏ kiếm; 4. Biết tàm quý; 5. Có lòng từ; 6. Biết thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hạnh của 6 giới này như thế nào? Muốn biết rõ giới đức, giới hạnh và giới hạnh của 6 giới này, thì chúng ta lần lượt triển khai từng giới một để xác định nghĩa cho rõ ràng, ngõ hầu người sau mới biết đường lối tu theo giới luật đúng pháp của Đức Phật. Văn hóa giới đức hiếu sinh thánh tăng thánh ni thứ nhất: từ bỏ sát sanh. Từ bỏ sát sanh là một hành động đạo đức hiếu sinh làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo. Mọi người sống chung nhau trên hành tinh này, nếu muốn làm người, làm thánh, đều cần phải học và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về lòng yêu thương sự sống trên hành tinh này. Lòng yêu thương sự sống ấy là những đức hạnh mà các bạn cần phải học hiểu và sống đúng những đức hạnh này để không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Có sống được như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Giới đức hiếu sinh từ bỏ sát sanh. Từ bỏ sát sanh là một giới đức để thực hiện đức hiếu sinh. Muốn thực hiện đức hiếu sinh thì các bạn phải hiểu nghĩa của giới này cho rõ ràng. Vậy từ bỏ sát sanh nghĩa là gì? Từ nghĩa là từ giả, bỏ nghĩa là buông bỏ. Hai danh từ ghép lại có nghĩa là buông xả, không giữ lại, không làm nữa. Sát nghĩa là giết, làm cho chết, làm cho mất sự sống. Sanh nghĩa là chúng sanh, loài động vật. Từ bỏ sát sanh nghĩa là từ bỏ hẳn những hành động làm cho loài động vật chết. Hành động bỏ hẳn không làm cho chúng sanh chết, tức là đức hiếu sinh. Từ bỏ sát sanh là một hành động đạo đức không làm khổ mình, khổ người, khổ tất cả chúng sanh. Hành động ấy khởi sự bắt đầu cho lòng từ bi yêu thương mọi sự sống trên hành tinh này. Vì thế gọi là đức hiếu sinh. Từ bỏ sát sanh là một hành động đạo đức cao quý tuyệt vời, khiến cho máu xương và nước mắt của chúng sanh không còn rơi đổ trên hành tinh này nữa. Từ bỏ sát sanh là tiếng kêu cứu từ lòng yêu thương của Phật giáo đối với sự sống của muôn loài trên hành tinh này. Lòng yêu thương ấy đã biến thành một đức hạnh sống của người tu sĩ Phật giáo. Vì thế, từ bỏ sát sanh là nhiệm vụ trọng trách bổn phận của người tu sĩ Phật giáo. Từ bỏ sát sanh, các bạn phải hiểu nghĩa rõ ràng, đó là trách nhiệm bổn phận của các bạn rất nặng nề, luôn luôn phải giữ gìn nghiêm chỉnh, không được sát hại sự sống của muôn loài. Giới hạnh từ bỏ sát sanh. Những người tu sĩ Phật giáo còn ăn thịt chúng sanh, làm sao lại gọi là từ bỏ sát sanh? Ăn thịt chúng sanh là một hành động gián tiếp sát chúng sanh. Có người ăn thịt chúng sanh thì mới có người giết chúng sanh. Bởi vậy ăn thịt chúng sanh là làm một hành động giết chúng sanh còn ghê gớm hơn người cầm dao giết. Giết chúng sanh bằng miệng của mình tức là ăn và nhai nuốt thịt chúng sanh trong miệng thật là ghê gớm, thật là ác tâm vô cùng. Ác như loài ác thú ăn thịt nhau và chẳng chút lòng thương nhau. Loài người mà giống như loài vật ác độc như vậy sao hỡi các bạn? Con người có tri kiến hiểu biết, có lòng thương yêu mà lại nỡ lòng nào nhai nuốt được thịt chúng sanh? Ôi thật là đau thương. Các bạn có thấy chăng, chúng ta là những con người phải có tình cảm, phải có lòng yêu thương nhau. Có tình cảm, có lòng yêu thương, sao lại nỡ nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh như thú vật vậy sao? Con người ăn thịt chúng sanh có tự xấu hổ không, thưa các bạn? Nếu các bạn ăn thịt chúng sanh như vậy, các bạn có thấy mình là con thú vật ác độc không? Và hành động ác độc nỡ tâm nhai nuốt thịt chúng sanh như vậy, các bạn có thấy mình xứng đáng làm người không? Từ bỏ sát sanh là hành động biết thương yêu mình, biết từ bỏ sự đau khổ của chính bản thân mình, của những người khác và của tất cả chúng sanh. Từ bỏ sát sanh là hành động thương yêu luôn luôn muốn đem lại hạnh phúc cho nhau trong cuộc sống này, là hành động thương yêu sự sống của muôn loài, lúc nào cũng không muốn thấy chúng sanh khổ đau. Từ bỏ sát sanh là hành động đức hạnh của những bậc thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ. Từ bỏ sát sanh là từ bỏ những hành động độc ác của chính bản thân, các bạn có biết không? Tóm lại, người biết từ bỏ sát sanh là người biết ngăn ngừa và diệt trừ các ác pháp. Người biết từ bỏ sát sanh là người biết chuyển đổi nhân quả, khiến cho nhân quả không còn tác động vào thân tâm mình được. Vì thế, đời sống của mình mới được thanh thản, an lạc và vô sự. Giới hành hiếu sinh từ bỏ sát sanh. Từ bỏ sát sanh là câu trạch pháp như lý tắc ý để dẫn dắt tâm triển khai lòng yêu thương tất cả muôn loài. Và hành động tác ý đó bắt đầu chuyển biến cho đời sống chân thiện mỹ của cuộc đời các bạn. Từ bỏ sát sanh là một phạm hạnh của bậc thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ. Vì thế, mọi người cần phải sống đúng phạm hạnh này để xứng đáng làm người. Nếu sống không được vậy, thì các bạn chẳng khác nào là loài ác thú ăn thịt nhau. Các bạn sẽ không còn là con người nữa, các bạn có biết không? Văn hóa giới đức hiếu sinh thánh tăng thánh ni thứ hai: tránh xa sát sanh. Tránh xa sát sanh là một hành động đạo đức hiếu sinh làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo. Mọi người sống chung nhau trên hành tinh này đều cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về lòng yêu thương sự sống trên hành tinh này. Lòng yêu thương ấy là những đức hạnh làm người, làm thánh mà các bạn cần phải học hiểu và sống đúng những đức hạnh này để không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Có như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Giới đức tránh xa sát sanh. Tránh xa sát sanh là một nhóm từ quá cô độc, dạy về đức hiếu sinh, khiến cho người đọc rất khó hiểu. Vậy tránh xa sát sanh nghĩa là gì? Muốn hiểu nghĩa của giới đức này thì phải hiểu nghĩa hai từ tránh xa. Tránh xa có nghĩa là tránh né và xa lìa. Tránh né xa lìa sát sanh có ba vị trí khác nhau. Một, tránh né và xa lìa người giết hại chúng sanh. Hai, tránh né và xa lìa nơi giết hại chúng sanh. Ba, tránh né và xa lìa những hành động và nghề nghiệp sát sanh. Tránh né và xa lìa những người giết hại chúng sanh. Tránh né và xa lìa những hành động dãy dụa tuyệt vọng, máu đổ thịt rơi của chúng sanh, và không nghe tiếng kêu la thảm thiết trước khi tắt thở. Do hành động tránh xa không thấy, không nghe những sự đau khổ, đó là đức hạnh từ bi của giới này. Do đức hạnh giới từ bi tránh xa sát sanh này, người tu sĩ Phật giáo phải chọn chỗ ở thanh tịnh, thích hợp nơi thanh vắng, không ở gần người giết hại và ăn thịt chúng sanh, không ở gần nơi săn bắn, nơi đánh cá chài lưới vân vân. Ca dao có câu: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Gần nơi người giết hại chúng sanh thì sẽ dễ bị đắm nhiễm những hành động ác ấy. Vì thế, tránh xa sát sanh là một đạo đức làm người có ích lợi rất lớn cho sự sống chung trên hành tinh này. Nếu không giữ gìn những đức hạnh này thì những tai họa sẽ giáng xuống trên đầu loài người, nhưng có ai ngờ. Giới hạnh tránh xa sát sanh. Xưa bà Mạnh Mẫu ba lần dời nhà vì muốn cho con trẻ được giáo dục những đức hạnh tốt, nên phải tránh xa nơi thiếu đức hạnh, nơi hành những nghề nghiệp ác. Những nơi và những người giết hại chúng sanh là những nơi và những người các bạn không nên ở gần. Đó là lời dạy của Đức Phật. Tránh xa sát sanh. Từ lời dạy đơn thuần ấy, nó mang đầy đủ ý nghĩa của một đức hạnh từ bi của Phật giáo. Vì thế, nó là một oai nghi tế hạnh của người tu hành nói riêng, còn nói chung của mọi người. Nó là những hành động đạo đức yêu thương sự sống của muôn loài. Cho nên, nó trở thành giới hạnh tránh xa sát sanh. Tóm lại, giới hạnh tránh xa sát sanh là giới hạnh ngăn ngừa những sự ô nhiễm ác độc thường giết hại chúng sanh trở thành một thói quen ác khó bỏ. Người tu sĩ Phật giáo cần phải hiểu biết nghĩa lý đạo đức và lợi ích của nó cho rõ ràng. Nhờ hiểu nghĩa lý đạo đức và lợi ích của nó rõ ràng thì mới giữ gìn trọn vẹn đức hạnh từ bi đối với sự sống của muôn loài. Vì đức hạnh từ bi thương yêu đối với sự sống của muôn loài, nên không riêng người tu sĩ Phật giáo mà tất cả mọi người có tôn giáo hay không tôn giáo đều phải thực hiện sống đúng đức hạnh lòng từ bi yêu thương này, vì lợi ích cho mình, cho muôn loài trong cuộc sống chung trên hành tinh này vậy. Giới hành tránh xa sát sanh. Muốn giữ gìn đức hạnh hiếu sinh này thì hằng ngày các bạn nên nhắc tâm mình. Tránh xa sát sanh là một hành động thể hiện lòng từ bi yêu thương đối với tất cả chúng sanh. Ta phải luôn luôn khắc ghi trong lòng. Hoặc các bạn sẽ tác ý câu như sau: tránh xa sát sanh là một hành động thể hiện lòng từ bi yêu thương, để không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Tránh xa sát sanh là một hành động nói lên được bản tính nhân đạo của một người biết sống thương mình, thương người và thương tất cả chúng sanh. Một hành động xứng đáng làm người, làm thánh mà mọi người trên hành tinh này ai cũng quý mến và kính yêu. Văn hóa giới đức hiếu sinh thánh tăng thánh ni thứ ba: bỏ trượng bỏ gậy. Bỏ trượng bỏ gậy là một hành động đạo đức hiếu sinh làm người, làm thánh. Nó không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này đều cần phải học và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về lòng yêu thương sự sống trên hành tinh này. Lòng yêu thương ấy là những đức hạnh của những bậc thánh mà các bạn cần phải học hiểu và sống đúng những đức hạnh này để không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Có như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Giới đức hiếu sinh bỏ trượng gậy. Bỏ trượng gậy là một nhóm từ quá cô động dạy về đức hạnh hiếu sinh, khiến cho người đọc rất khó hiểu. Vậy bỏ trượng gậy nghĩa là gì? Trượng là thanh cây bằng gỗ suông dài 3m33, dùng làm vũ khí đánh nhau hay dùng để đánh trị những người có tội trong thời phong kiến xưa. Gậy là một thanh cây cong qua uống lại, giống như con rắn có mắt gút. Người già yếu thường dùng: một, để chống khi bước đi; hai, để phòng thân khi gặp ác thú. Ngày xưa trượng gậy là hai loại vũ khí dùng để đánh và giết hại chúng sanh, làm cho chúng sanh đau khổ và chết. Hành động bỏ trượng gậy là đức hạnh hiếu sinh. Người nào biết bỏ những vũ khí làm đau khổ và giết hại chúng sanh là người có hành động thương yêu chính bản thân của mình. Vì không làm khổ chúng sanh, tức là không tạo quả khổ cho bản thân mình. Bỏ trượng, gậy, kiếm, đao là đức hạnh cao thượng, biết thương mình, không làm khổ mình, biết thương người, không làm khổ người, biết thương chúng sanh, không làm khổ chúng sanh. Những hành động này thật đáng cho mọi người kính trọng và yêu quý. Vì sống trong đời mà biết từ bỏ trượng, gậy, kiếm, đao là một hành động mang lại sự bình an cho muôn loài, thật quý trọng và cao thượng. Kính thưa các bạn, hành động bỏ trượng, gậy, đao, kiếm trong mọi người chúng ta ai cũng làm được, phải không các bạn? Vậy mà làm không được là tại sao các bạn? bỏ trượng, gậy, đao, kiếm, súng đạn là hết đau khổ, là hạnh phúc biết bao, là thiên đàng cực lạc. Sao các bạn không làm được? Như vậy, hành động bỏ trượng, gậy, đao, kiếm và những vũ khí giết người, giết loài vật đâu có khó khăn, đâu có mệt nhọc. Thế mà ít ai làm được. Tại sao vậy? Vì mọi người không muốn bỏ, chưa có quyết tâm bỏ, vì còn ưa thích ăn thịt chúng sanh. Còn ưa thích ăn thịt chúng sanh thì phải còn giết hại chúng sanh. Còn giết hại chúng sanh là còn làm khổ mình, không biết thương mình. Còn làm khổ người, không biết thương người. Còn làm khổ chúng sanh, không biết thương chúng sanh. Và như vậy là người thiếu đạo đức lòng yêu thương sự sống của nhau, phải không các bạn? Giới hạnh hiếu sinh bỏ trượng gậy. Bỏ trượng, gậy, đao, kiếm, vũ khí giết người, giết chúng sanh vân vân là bỏ tâm hung ác. Bỏ tâm hung ác là chuyển hóa sự đau khổ nơi thân tâm của mình, làm cho mình hết khổ đau. Bởi người đời không biết nên thường hay giết hại chúng sanh ăn thịt. Giết hại chúng sanh ăn thịt thì sẽ quen tai, thấy máu rơi thịt đổ thì không sợ hãi mà còn ưa thích. Do đó, suy ra người giết hại chúng sanh được thì giết hại người được. Cho nên, chỉ có một vài chỉ vàng, một vài triệu bạc tiền Việt Nam là có thể họ giết người cướp của một cách dễ dàng. Trường hợp ấy xảy ra hàng ngày mà báo chí, điện đài thông tin khắp nơi. Kinh dạy, nếu cả chúng sanh đừng sát sanh, mười phương đâu có động binh đao, nhà nhà trai gái đều tu thiện, thiên hạ lo chi chẳng thái bình. Tóm lại, bỏ trượng, gậy, đao, kiếm, vũ khí giết hại và làm đau khổ chúng sanh, đó là hành động đạo đức hiếu sinh cao thượng mà chỉ có con người mới thực hiện được. Giới hành hiếu sinh bỏ trượng gậy. Khi học về đạo đức hiếu sinh của giới này, nếu những người còn giết hại và ăn thịt chúng sanh thì họ là những người vô đạo đức hiếu sinh, và nhất là họ vô đạo đức thương yêu bản thân, gia đình và quê hương của họ. Tại sao vậy? Vì họ còn làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai, tức là họ làm khổ bản thân họ, làm khổ những người thân thương trong gia đình, và nhiều khi gây mất trật tự an ninh xã hội vì sân hận, cãi cọ, đánh nhau vân vân. Vậy các bạn hãy lưu ý và cố gắng từ bỏ những hành động ác vô đạo đức, mất tính nhân bản thương yêu của con người. Muốn giữ gìn giới luật này cho nghiêm chỉnh thì hằng ngày các bạn nhớ tác ý câu này: tất cả chúng sanh đều có sự sống bình đẳng như nhau, ta phải thương yêu như thương yêu thân mình, đừng làm đau khổ và giết hại chúng, thật tội nghiệp. Văn hóa giới đức hiếu sinh Thánh Tăng Thánh Ni thứ tư: biết tàm quý. Biết tàm quý là một hành động đạo đức thuộc về tâm. Khi làm những điều sai trái lỗi lầm là biết tàm quý thì mới xứng đáng làm người, làm thánh. Nó là một đức hạnh không phân biệt giai cấp nào trong xã hội, có tôn giáo hay không tôn giáo, mà mọi người sống chung nhau trên hành tinh này đều cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. Đây là một giới luật dạy về đức tàm quý, để hối cải sửa chữa những lỗi lầm. Đức tàm quý để hối cải sửa chữa những lỗi lầm là những đức hạnh cao thượng mà các bạn cần phải học hiểu và sống đúng những đức hạnh này, để không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Có sống được như vậy, các bạn mới biến cuộc sống trên hành tinh này trở thành cõi cực lạc thiên đàng. Giới đức biết tàm quý. Trước khi muốn tu học và giữ gìn giới đức này thì phải hiểu nghĩa hai chữ tàm quý. Vậy hai chữ tàm quý bao gồm những là gì? Tàm quý nghĩa là biết xấu hổ. Khi làm một việc sai quấy, làm cho người khác khổ, mình khổ và cả hai đều khổ, đó là những việc làm không đúng với đạo đức, nên lương tâm cắn rứt, dày dò, không dám nhìn mặt ai. Trong sách Những Lời Phật Dạy có dạy hai pháp tàm quý. Một người tu theo Phật giáo mà không biết hai chữ tàm quý này thì không bao giờ tu tập có kết quả thực hiện đạo đức được. Vì vốn pháp của Phật là thiện, nếu các bạn làm một điều ác mà không biết xấu hổ thì các bạn không bao giờ sửa sai. Cho nên biết xấu hổ là một hành động đạo đức tuyệt vời để ngăn và diệt ác pháp trong pháp môn Tứ Chánh Cần đã dạy. Ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp. Con người biết xấu hổ nên không giống loài cầm thú, nhờ đó mà can thường đạo lý mới thực hiện. Nếu không biết xấu hổ thì con người sẽ không mặc quần áo, ở truồng như loài vật. Xin các bạn hãy đọc lại đoạn kinh Tàm Quý trong sách Những Lời Gốc Phật Dạy tập 3 sẽ thấu rõ hơn. Ở đây chúng ta đang học tu về giới Tàm Quý. Giới Tàm Quý tức là giới biết xấu hổ khi làm một việc gì sai quấy lỗi lầm, hay nói cách khác là làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai thì rất xấu hổ. Khi các bạn làm một điều đau khổ cho người hay loài vật, hoặc làm chết một chúng sanh, thì các bạn nên tự xấu hổ với hành động ác thiếu đạo đức về lòng thương yêu mình và chúng sanh. Như khi các bạn bỏ thịt chúng sanh vào miệng nhai nuốt, các bạn có bao giờ nghĩ đến sự đau khổ của chúng sanh trước khi chết để thành thực phẩm cho các bạn ăn không? Do tư duy suy nghĩ như vậy, các bạn biết xấu hổ vì mình là con người chứ đâu phải là con thú vật mà ăn thịt nhau. Con người mà sống như vậy có khác nào là con thú độc ác nỡ ăn thịt những loài vật khác không có chút lòng thương xót. Các bạn rất xấu hổ vì sự ăn thịt chúng sanh như loài thú dữ. Một con người đâu phải là một con thú vật sao? Sao lại nỡ ăn thịt loài vật khác mà không tự biết xấu hổ với mình? Nếu các bạn bảo rằng các bạn không biết xấu hổ là các bạn thiếu thành thật. Vậy các bạn có dám ở trần truồng đi từ đầu làng đến cuối làng chưa? Các bạn có dám giao hợp giữa đám đông người như hai con thú vật chưa? Nếu chưa, tức là các bạn biết xấu hổ. Mà biết xấu hổ thì các bạn cũng phải biết xấu hổ với những việc làm ác của mình, phải không các bạn? Theo chúng tôi nghĩ, con người thì người nào cũng vậy, cũng biết xấu hổ như nhau. Nhưng vì những việc làm sai, làm ác đã thành một thói quen, một nếp sống, một phong tục được truyền nhiều đời, nhiều người. Vì thế, ai sống cũng vậy, nên chúng ta không thấy xấu hổ. Ví dụ, mọi người đều sống không mặc quần áo thì sự xấu hổ không có. Còn khi mọi người đều mặc quần áo mà có người không mặc quần áo thì có xấu hổ. Cho nên sự xấu hổ có là do con người biết thiện ác, biết cái đúng cái sai, biết đạo đức. Các bạn đều biết rằng những con vật không có trí thông minh như các bạn, và có những con vật yếu đuối hơn các bạn. Thế nên các bạn bắt đem ra giết để ăn thịt. Nếu các bạn không tự xấu hổ gì ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ khôn hiếp dại, thì các bạn là những người vô đạo đức tàm quý. Người vô đạo đức tàm quý là người không biết sửa sai thành không sai, sửa lỗi thành không lỗi, sửa ác thành thiện. Người có lỗi mà không biết sửa sai, sửa lỗi thì có khác nào là những con thú vật mang lốt người. Người như vậy là người không có giới đức tàm quý. Giới hạnh tàm quý. Giới hạnh tàm quý là oai nghi tế hạnh của những người có đạo đức. Cho nên ở đây các bạn phải hiểu hai chữ xấu hổ. Xấu hổ với những điều làm ác, xấu hổ với những điều làm gian xảo, xấu hổ với những điều không thành thật, xấu hổ với những điều gian tham trộm cắp, xấu hổ với những lời nói hung dữ, xấu hổ với những việc làm đau khổ mình, đau khổ người, xấu hổ với lòng ưa ăn thịt chúng sanh, xấu hổ với sự mạ lị mạt sát người, xấu hổ với lời nói xấu người khác, xấu hổ với tính hung dữ của mình, xấu hổ với lòng tham vọng của mình, đòi hỏi vượt ra khỏi hoàn cảnh của mình đang sống, xấu hổ với lòng kiêu mạn khinh rẻ người khác, xấu hổ với một việc mà mình làm chưa được, xấu hổ mình không nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng trước mọi hoàn cảnh của mọi ác pháp, xấu hổ với lòng sân hận thù oán người khác, xấu hổ với ý nghĩ bất thiện đang tìm cách nói xấu lại người khác. Người biết xấu hổ như vậy là biết giữ gìn giới hạnh tàm quý. Nếu một người biết giữ gìn giới hạnh tàm quý, tức là biết giữ gìn oai nghi tế hạnh xấu hổ này, thì không bao giờ làm một điều ác. Tâm hồn họ lúc nào cũng thanh thản, an vui, sống một đời sống hạnh phúc vô cùng, chẳng khác nào như ở một cõi cực lạc thiên đàng. Oai nghi tế hạnh tàm quý biết xấu hổ này có lợi ích rất lớn cho mọi người. Nhưng nếu ai biết nó lợi ích như vậy thì nên cố gắng giữ gìn đừng cho vi phạm. Có nghĩa là làm cái gì sai trái dù lớn hay nhỏ, các bạn đều tự biết xấu hổ với những việc làm ấy, thì các bạn sẽ cố gắng khắc phục không làm sai trái nữa. Cố gắng khắc phục không làm sai trái nữa, đó là oai nghi tế hạnh. Chúng tôi tin rằng những người nào cố gắng giữ gìn oai nghi tế hạnh tàm quý biết xấu hổ như vậy, chắc chắn họ không cần tu tập pháp môn nào khác hơn nữa. Chính sống đúng hạnh tàm quý này mà tất cả giới luật đều nghiêm chỉnh. Tất cả giới luật đều nghiêm chỉnh thì tâm vô lậu hoàn toàn. Nhờ tâm vô lậu họ thấy được trạng thái niết bàn khi còn sống cũng như khi bỏ xác thân này. Bởi vì oai nghi tế hạnh biết xấu hổ vẫn là một pháp môn tu tập đến nơi đến chốn của Phật giáo. Vì nhờ nó mà giới luật không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Giới hành tàm quý. Thưa các bạn, tàm quý là một giới hành cao thượng của loài người. Cho nên người nào biết giữ giới hành này là người có một cuộc sống cao thượng đến với bản thân, với mọi người và mọi loài chúng sanh. Giới hành tàm quý còn là một pháp tu tập trợ đạo mà Đức Phật đã dạy cho mọi người để từ bỏ bản chất của loài động vật, trở thành con người thật là con người. Nhờ nó mà con người có đầy đủ những đức hạnh đạo lý luân thường và cao thượng. Cho nên, giới hành đức hạnh tàm quý rất quan trọng trong việc tu tập để được giải thoát hoàn toàn. Vì thế, các bạn phải biết giới hạnh tàm quý là cội gốc đạo đức của con người. Xin các bạn hãy quý trọng nó như sinh mạng của các bạn vậy. Hằng ngày luôn nhắc tâm mình phải biết xấu hổ khi làm một điều sai. Có nhắc nhở như vậy, thân tâm của các bạn mới thấm nhuần giới luật này.